Chương 1066, linh hồn khế ước. Màu đen thánh quang hiệu quả là cái gì? Màu đen thánh quang, màu đen đại biểu chôn vùi, đại biểu tử vong, bị động hiệu quả, tự thân cùng đồng đội tạo thành hết thể cố có thương tổn công kích, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cũng có 1% tỷ lệ tạo thành tức tử hiệu quả. Cửu thải thánh quang thiên dược hổ có được thế gian đỉnh cấp cửu thải thánh quang lực lượng, mỗi một loại thánh quang đại biểu cho một loại đặc thù lực lượng, chủ động mở ra màu đen thánh quang về sau, thánh quang nhiều nhất bao phủ 3000 mét phạm vi. Cái kia phạm vi bên trong tất cả bị tuyển lựa mục tiêu, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, đem bị hắc ám thẩm phán, tiếp tục 10 giây, mỗi giây đều có 10% tỷ lệ tạo thành tức tử hiệu quả. Thời gian cột đồ, 3 ngày, tiêu hao điểm ma pháp, 50.000. Trần Mạch, không sai, lúc đó Trần Mạch nhìn đến cái này màu đen thánh quang thời điểm thật là sợ ngây người, mình không nói trước chủ động hiệu quả đi, thì cái này bị động hiệu quả quả thực đã dọa chết người, chính mình tính cả đồng bọn, cũng chính là Trần Mạch chính mình hết thể công kích tính công kích. Không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, đều có 1% tỷ lệ tạo thành tức tử, cái này tờ mở thật dọa chết người a. Nói cách khác, về sau gặp phải đỉnh cấp đại buột, hắn có thể không bật hết hỏa lực, bao nhiêu ước lượng máu, hắn hoàn toàn có thể so vận khi a, 1% tỷ lệ, cái kia đại khái cũng là 100 lần công kích liền có thể phát động một lần tức tử hiệu quả thôi, cái này tờ mở sướng rồi a. Sau đó lại nhìn chủ động hiệu quả, bởi vì đạt tới 70 cấp, thủy thủy một số năng lực cũng được tăng lên, trước kia đâu. Thánh quang phạm vi là 100m, hiện tại 3000m mà chủ động hiệu quả 3000m tất cả được tuyển chọn mục tiêu, tiếp tục 10 giây màu đen thánh quang, mỗi giây đều có 10% tỷ lệ tạo thành tức. Từ hiệu quả, nói cách khác, mỗi giây 10%, 10 giây cũng là 100%, trên lý luận, ngươi trừ phi vận khí bạo dạng, nếu không ở chỗ này 10 giây đồng hồ, ngươi tất nhiên tức tử. Mà lại khoa trương nhất chính là, 3 ngày cái này thánh quang chỉ cần 3 ngày thời gian cột đồ. Trần Mạch thậm chí cảm thấy đến cái này thánh quang cả đời có thể dùng mấy lần, hoặc là có phụ diện buff đều không đủ màu đen thánh quang sáng lên, những cái kia lệ quỷ bị chiếu xạ ở cảnh giới của bọn nó có lẽ còn lại rất cao. Thế nhưng là không có dùng a, chỉ là đáng tiếc là, những thứ này lệ không có quỷ kinh nghiệm bằng không mà nói, Trần Mạch cần phải hướng cấp 80 vọt lên bịch bịch bịch một cái tiếp theo một cái lệ quỷ cứ như vậy vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Cái gì ba cái kia quỷ vương vốn đang không quá lo lắng, bởi vì bọn họ vạn quỷ còn có rất nhiều. Mà lại đều là rất mạnh, nhưng là bây giờ, những thứ này vạn quỷ thậm chí đánh cũng không đánh, thậm chí tiếp cận cái kia phong tuyết cung đệ tử cũng còn không có nhận gần, bị liên tục khống chế, sau đó hiện tại nguyên một đám thậm chí là thiên cấm cấp lệ quỷ cứ như vậy ngã trên mặt đất, biến thành hư vô tiêu tán, không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ba cái kia quỷ vương nghẹn họng nhìn chân trôi ở nơi đó trừng to mắt, mà phong tuyết cung người thấy cảnh này về sau, toàn bộ thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Tuyết Cung tất cả mọi người đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, cái này ngưng tụ không phải cẩn thận, mà chính là chiến ý tăng vọt. Bọn họ lo lắng nhất vạn quỷ, lại bị mấy cái Phong Tuyết Cung đệ tử mới giải quyết, thật, bọn họ không nghĩ tới, nhưng là hiện tại, sự thật đã bày tại trước mắt, các nàng, không cần lo lắng cái gì, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công, tất cả mọi người nghe lệnh. Tiến công. Phong Tuyết Ngưng cùng Mạc Nguyệt đồng thời phát ra mệnh lệnh, vâng, chấn thiên động địa tiếng hét phẫn nộ, cũng bởi vì Trần Mạch giải quyết vạn quỷ. Trong chốc lát để Phong Tuyết Cung cùng Ma Linh Đế quốc cường giả chiến ý tăng vọt, tạch tạch tạch, Tà Thiên Thu gắt gao nắm chặt quyền đầu. Hắn là chết đều không nghĩ tới, một trận chiến này vờ ơ y ma hủy ở một cái Phong Tuyết Cung đệ tử mới trong tay, đây rốt cuộc là thiên ý sao? Hắn tìm được quỷ môn, mà đúng lúc Phong Tuyết Cung mới tới một cái thậm chí đem quỷ môn khắc chế gắt gao đệ tử mới, ba vị quỷ vương, các ngươi còn có biện pháp không? Cái kia Tà Thiên Thu hét lớn một tiếng. Có biện pháp không, có ngươi sao? Nện nện a, bọn họ mấy ngàn năm tâm huyết cứ như vậy hủy ở một tên tiểu tử trong tay, tiểu tử cho bản vương đi chết đi. Cái kia ba vị quỷ vương đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Mạch, sau đó vọt thẳng hướng về phía hắn, thậm chí bởi vì phẫn nộ đều không có trở về đáp cái kia Tà Thiên Thu. Tiểu Trần Mạch cẩn thận Phong Tuyết Linh, sau đó vọt thẳng đến Trần Mạch trước mặt, độ không tuyệt đối soát trong một chớp mắt, toàn bộ Phong Tuyết Cung trải rộng gió tuyết, giao cho ta đi, ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi làm đã đủ nhiều. Phong Tuyết Cung giữ vững Phong Tuyết Linh thân thể mềm mại đứng tại Trần Mạch trước mặt nói ra. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi đi nghỉ ngơi tốt. Sau đó hai cái nha đầu hướng về sau chạy đi ba cái, ngươi hai cái ta một cái, nhìn ai nhanh hơn. Thế nào? Trần Mạch trong tay tế ra thai ách chi kiếm. Phong Tuyết Linh, ngươi sợ không phải tại xem thường bản cô nương không? Có vạn quỷ ba người kia, cũng vẹn vẹn chỉ là thiên cấm cấp cường giả mà thôi. Phong Tuyết Linh no y vậy liền nhìn xem ai nhanh hơn thôi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch đi tới siêu siêu, sau đó hai người trực tiếp xông tới Trần Mạch, thậm chí đều không có mở ra cái gì lực lượng, hắn cũng là tại tìm vận may. 100 lần công kích, lao tử công kích đến ngươi 100 lần, có thể hay không phát động cái này thủy thủy màu đen thánh. Qua 1% tức tử cần phải không sai biệt lắm sau mười mấy phút, một cái kia quỷ vương thi thể thì rơi xuống trên mặt đất mọi người. mẹ nó liền chết cứ thế mà chết đi cái kia không có cách nào à. M-I-M-E-I-F-U-T-E-R, Trần Mạch tốt xấu phát động một cái tức tử hiệu quả, đẳng cấp này vọt thẳng đến 76 cấp, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu cũng đều đến 76 cấp, cái này ma thần đại lục, tối thiểu thì hiện tại mà nói, tới không lô Phong Tuyết Linh khỏe miệng giật giật. Em gái ngươi nha, nàng là thiên cấm, cái này Tiểu Trần Mạch mới là tiên linh, làm sao lại chính mình không sánh bằng hắn á, không phục bản cô nương không phục á. Linh hồn khế ước tế sau đó, Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp đột nhiên biến thành màu đỏ, ánh mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa trong chốc lát, chiến lực của nàng đạt được cực đại tăng lên, không, không chỉ là chiến lực, thậm chí nàng phương thức chiến đấu đều cải biến hoàn toàn, không phải nàng trước đó phương thức chiến đấu như thế rất kỳ quái. Trần Mạch cảm thấy hứng thú nhìn lấy Phong Tuyết Linh, phải biết, một người phương thức chiến đấu khả năng này là mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thọ y quen, làm sao có thể thay đổi bất thường đâu, tựa như là một loại nào đó linh hồn khế ước. Trần Mạch nhìn thoáng qua, đơn giản tới nói, hiện tại Phong Tuyết Linh vẫn là nàng, chỉ nói là nàng giống như thu được nào đó lực lượng cá nhân, có thể phóng thích lực lượng của hắn, đồng thời lấy hắn phương thức chiến đấu đi công kích cái. Này giống như chỉ có nàng có, bởi vì Trần Mạch đều không gặp Phong Tuyết Cung còn lại Vi Na Ho cường giả phóng thích qua. Trong một sát na, Phong Tuyết Linh đã toàn phương vị nghiền ép hai vị kia quỷ vương đi. Tà Thiên Thu giận quát to một tiếng. Hắn đã thua, đã không có khả năng cầm xuống Phong Tuyết Cung, cũng là hắn cũng là cái kia giết mình nhi tử tiểu tử, hủy hắn mấy trăm năm kế hoạch.